Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, người thứ hai. Đế đô sự tình vì thế, hấp dẫn toàn quốc nhân dân ánh mắt, bởi vì Điền Hiểu Manh phát sóng trực tiếp, đưa tới các đại nhân vật tinh tường một việc tình, đó chính là bọn họ làm sao áp chế, đều không thể lại bà. Đem cái tin này đè xuống. Nguyên nhân đây, trải qua có chút cao tầng trao quyền, mỗi bên tạp chí lớn bắt đầu báo cáo, chế tạo dư luận, lệnh gió hướng khỏe mạnh hướng lên một mặt dẫn đạo. Cứ việc xuất hiện bạo lực sự kiện, nhưng trải qua truyền thông cố ý dẫn đạo, đưa tới toàn quốc nhân dân bà. Đem phẫn nộ tâm tình, dẫn tới những thứ kia hung đồ thân lên. Nhưng mà, đối với cái này chút sự tình, Đường Tu cũng không nguyện ý lý tới. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng là, trải qua Điền Hiểu Manh nha đầu kia phát sóng trực tiếp, chính hắn có thể ngàn vạn đừng nữa nổi danh, nếu không, hội mang đến cho hắn không ít phiền phức. Đường gia tổ trạch, Đường Quốc Thịnh lẳng lặng ngồi ở trong sân, nhìn máy chiếu hình trên, lên. Truyền nội dung, tấm kia mặt mày hồng hào mặt khuôn mặt lên, như có như không toát ra vài phần thỏa mãn tiếu dung. Ở bên cạnh hắn bên cạnh, bạn già Tần Trường Nguyệt Tắc thì mang theo khuôn mặt gánh yêu. Khẩn trương vạn phần, bọn họ hai lão bên cạnh, còn ngồi ngay thẳng Đường Quốc Hưng cùng Đường Quốc Thọ, hai vị Đường gia lão nhân, còn phía sau bọn họ. Tắc thì là Đường Vân Bằng cùng Đường Vân Đức, Đường Mẫn, Đường Đông, Đường Yến, Đường Vân Thanh mọi người. Mặc dù là tiểu bối trong Đường Ninh, Đường Dĩnh, Đường Vĩ, Đường Đường, Đường Cát đám người, cũng đều mắt nhìn không chớp máy chiếu hình. Biểu tình đã khẩn trương lại kính nể, ánh mắt của bọn họ tập trung ở được đạo thân ảnh kia. Chính là Đường Tu, rốt cục. Làm phát sóng trực tiếp hình ảnh đình chỉ, Đường Quốc Thịnh mới bộc phát ra tiếng cười to, thỏa mãn nói ra, không hổ là ta Đường Quốc Thịnh tốt tôn nhi, nguy nan trước mắt động thân mà ra, dựa vào thực lực của tự thân, cứu chỉ từng vị thương binh, ta dám nói, tuyệt đối không chống nổi ngày mai, ta đây tôn nhi tên, sẽ gặp bị toàn quốc hết thảy nhân dân biết được, ta Đường ra. Gia vị thiếu niên anh hùng a. Đường Vân Đức cười nói, ba, người cái này tán thưởng có chút quá, cái kia xú tiểu tử nào tính anh hùng gì a? Đường Quốc Hưng lắc đầu nói ra, Vân Đức, Tu Nhi chính là anh hùng, là chúng ta Đường gia anh hùng, cũng là toàn quốc nhân dân trong lòng anh hùng, coi như là chúng ta những thứ này lão gia hỏa ở vào thời điểm này đều không dám tùy tiện xông vào mưa bom bão đạn bên trong. Đi cứu vớt người khác tính mệnh. Hài tử này là chúng ta Đường gia phúc tinh. Cũng là chúng ta Đường gia hy vọng a. Đường Vân Đức bất đắc dĩ nói ra. Nhị thúc, ngài đừng nói là cái này sự tình. Ta ngược lại thì cảm thấy hắn làm không thích hợp. Tu nhi thực lực, chúng ta mọi người đều biết. Tại loại này trước mắt, hắn không phải đi giải quyết những thứ kia hung đồ, ngược lại đi cứu người. Nếu như là ta, tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy. Đường Quốc Thịnh nheo cặp mắt lại, theo cơ chí quang mang chớp thước, lắc đầu nói ra, Vân Đức, Tu Nhi hữu dũng hữu mưu. Hắn không có đi chủ động tiêu diệt những thứ kia hung đồ. Tuyệt đối có lý do của hắn, nếu hắn đã tới đế đô. Tin tưởng rất nhanh sẽ trở lại, chờ hắn tới, chúng ta vừa hỏi liền biết. Ha ha, ra ra nhớ ta a. Theo thanh lượng tiếng cười theo ngoài cửa viện truyền đến, Đường Tu mang theo Đường 28 năm cái hài tử rảo bước tiến lên viện môn. Trong chớp nhoáng này, trong sân mọi người cùng đủ quay đầu, đưa ánh mắt rơi vào hắn cùng Đường 28 năm người thân lên. Đường Quốc Thịnh theo ghế mây đứng lên, thương mặt mo khuôn mặt trên, lên, tràn đầy thỏa mãn thần sắc, cười vang nói, Tu Nhi, ngươi lại làm món giỏi lắm đại sự a. Gia gia đời này bội phục người không nhiều lắm, nhưng người tuyệt đối toán một cái. Đường Tu cười nói, gia gia quốc khen, trước mấy ngày biết được ngài 80 đại thọ nếu qua. Cho nên ta chuyên trở về, hướng lão nhân gia chúc. Chúc ngài thân thể khang an, sống lâu muôn năm. Đường Quốc Thịnh xua tay cười nói, muôn năm không dám nghĩ, có thể sống lâu trăm tuổi ta liền thỏa mãn. Tu Nhi, hôm nay chúng ta người một nhà đều ở đây, theo chúng ta nói một chút, trước ngươi tuyển trạch vì sao không phải đi giải quyết những thứ kia hung đồ, mà là tuyển trạch cứu trị những thứ kia trọng thương binh. Còn nữa, những thứ kia hung đồ làm sao không giải thích được tất cả đều bị ngươi giải quyết. Có phải là ngươi hay không nhường làm? Đường Tu chỉ đường 28 năm cái hài tử, cười nhạt nói, ra ra, hắn là đường 28, còn lại 4 cái là 28 đồng bọn, giải quyết những thứ kia hung đồ đúng là bọn họ. Tuy là ta có chút thực lực, nhưng ta không muốn để cho người khác chứng kiến ta xuất thủ. Cho nên cứu người là lựa chọn tốt nhất. Đường Quốc Thịnh bừng tỉnh, nhưng nhìn đường 28 năm cái hài tử, khuôn mặt trên, lên, lại đầy kinh ngạc thần sắc, hỏi, Tu Nhi, bọn họ là, Đường Tu nói ra, bọn họ đều là ta thu nuôi cô Nhi, cũng đều bị ta bồi dưỡng được ưu tú tu đạo giả. Bởi vì bọn họ là tính bằng đơn vị hàng nghìn trong hài tử ưu tú nhất, cho nên mới có tư cách bị ta mang theo trên người. Đường Quốc Thịnh đáy lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn biết Tôn Nhi Đường Tu âm thầm thu dưỡng đứa trẻ lang thang chuyện tình, nhưng lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên truyền thụ cho những hài tử này tu đạo công pháp, làm cho bọn hắn cũng đều trở thành tu đạo giả. Bất quá, làm hắn khiếp sợ nhất chính là những thứ kia hung đồ thực lực đều rất không yếu, tối thiểu tốc độ của bọn họ cùng lực lượng, cùng với bọn họ nắm giữ thương pháp, tuyệt đối đều là nhất lưu. Những hài tử này tối đa đa tài nhất tu luyện đã hơn một năm, làm sao có thể sở hữu lợi hại như vậy thực lực. Đường Tu không có giải thích đường 28 năm người tu vi cảnh giới, hướng trong sân còn lại các trưởng bối vấn an về sau, hắn cười nói ra, lần này Phạm gia sợ rằng phải xui xẻo. Cầm đầu cái kia vị hung đồ chính là Phạm gia Phạm lão nhị, Phạm gia gia chủ hai nhi tử. Lần này bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, e là cho dù là Phạm gia gia chủ đều che không được. Đường Quốc Thịnh hiểu rõ chính trị, tự nhiên tinh tường Tôn Nhi ý tứ, gật đầu than thở, không sai, Phạm gia lần này gặp nạn, lúc này ai cũng cứu không được bọn họ. Cái kia truyền trực tiếp tiểu nha đầu, lần này xem như là hướng Phạm gia vết thương lên, hung hăng gắn bả, đem, muối ốc. Đường Tu cười nói, hiểu manh nha đầu kia, sợ rằng nàng chính mình cũng không biết bởi vì nàng phát sóng trực tiếp sẽ tạo thành ảnh hưởng bao lớn, cũng coi như Phạm gia không may, dĩ nhiên sinh ra cái loại này chiêu tai họa dẫn họa bại ra hài tử. Đường Quốc Thịnh kinh ngạc nói, người biết cái kia truyền trực tiếp tiểu nha đầu. Đường Tu cười nói, ra ra, nha đầu kia ta biết, hơn nữa còn có rất sâu xa, như không phải nàng, chỉ sợ ta cũng sẽ không nổi danh. Lần trước ở Tinh Thành Bệnh viện Đông Y, chính là nàng đi qua Internet phát sóng trực tiếp, đem ta tuyên truyền ra. Về sau ở Tinh Thành Nhất Gia Viện Mồ Côi, lại là nàng báo cáo, để cho ta trực tiếp đối mặt đại chúng quốc dân. Chỉ là, không nghĩ tới lần này hội đúng lúc như vậy. Nàng dĩ nhiên tới đế đô, còn vừa vặn đang ở sự tình vì thế phát sinh. Đường Quốc Thịnh gật đầu, cười nói, Tu Nhi, cái này sự tình sợ rằng sẽ náo rất lớn. Ta cần ngươi lại làm một chuyện tình. Đường Tu mê hoặc nói, chuyện gì? Đường Mẫn đi ra đoàn người, cười khổ nói, Tu Nhi, cô lần này cần phải cầu ngươi hỗ trợ. Sở gia cùng Phạm gia có chút già mồm, ở có chút sinh ý trong lĩnh vực còn có chút hợp tác. Một ngày ấy Phạm gia suy sụp, Sở gia ắt sẽ chịu đến liên lụy. Tuy là ta là Đường gia nữ nhi, nhưng dù sao đến Sở gia là Sở gia con dâu, cho nên cái này sự tình còn cần ngươi đứng ra giúp một tay Sở gia a. Đường Tu sững sờ, lập tức cười khổ nói, ta có thể làm những gì? Đường Mẫn đáy mắt hiện lên tinh minh quang mang, nói ra, một ngày ấy Phạm gia suy sụp, bọn họ nhà sinh ý xác định vững chắc sẽ bị niêm phong. Đến lúc đó, như ngươi có thể đứng ra gặp mặt một số người, bị niêm phong sinh ý là có thể rơi vào Sở gia trong tay. Đương nhiên, mặt ngoài trên, lên, là rơi vào Sở gia trong tay, nhưng trong đó một nửa tốt chỗ sẽ bị Đường gia đạt được. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, xem ra các ngươi so với ta nghĩ còn nhiều hơn. Ta vốn cho là chỉ cần cùng Phạm gia phiết rõ ràng quan hệ là tốt rồi. Không có nghĩ tới đây mặt vẫn tồn tại ích lợi thật lớn. Cái này sự tình, liền giao cho ta cùng Sở kiên quyết biểu ca đi. Ta nghĩ chúng ta có thể giải quyết tốt đẹp. Đường Mẫn thỏa mãn cười nói, cô thật đúng là không có bạch thương ngươi. Đường Tu nhếch miệng cười nói, có thể được tốt chỗ, vì sao không được? Nghe nói Phạm gia ở Đế Đô thanh danh bất hảo, nếu bọn họ nên có này kiếp, vậy hãy để cho bọn họ xuống dốc đi. Giờ khắc này, trong sân hết thảy Đường gia tộc người đều rõ ràng ý thức được một việc tình. Tuy là Đường gia hiện tại gia chủ là Đường Quốc Thịnh, ở Đường gia xem như là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng chỉ thua ở hắn cũng không phải là còn lại trưởng bối, mà là trước mắt Đường Tu. Hắn hành vi, năng lực của hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Đường gia hết thảy tộc nhân tương lai vận mệnh. Đệ nhị thiên ngày, Đường Tu đạt được tin tức xác thật, Phạm gia gia chủ bởi vì dung túng nhi tử chế tạo ra cự đại huyết tinh sự kiện, đã bị quốc gia người khống chế lại, mà Phạm gia hết thảy tộc nhân cũng đụng phải quốc gia điều tra, thậm chí bọn họ Phạm gia tất cả sinh ý đều bị lệnh ngừng kinh doanh chỉnh đốn, cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đầy. Thời gian một ngày trong, Phạm gia đã theo Đế Đô gia tộc nhị lưu trở thành mọi người có tật giật mình, không kịp tránh tồn tại. Hầu như hết thảy cùng Phạm gia có chút giao tình gia tộc cùng người cũng bắt đầu cực lực cùng Phạm gia phiết rõ ràng quan hệ. Còn cùng Phạm gia có chút ân oán gia tộc, càng là dồn dập xuất thủ trợ giúp, mưu đồ lệnh Phạm gia triệt để vạn kiếp bất phục. Bất quá, mấy tin tức này đối với Đường Tu mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Hắn không để bụng Phạm gia tộc nhân chết sống, càng không thèm để ý Phạm gia hội có nhiều thê thảm kết cục. Hắn hiện tại cần muốn lộng rõ ràng một việc tình, chính là Phạm gia những thứ kia hung đổ thân lên, vì sao sẽ có thi khí? Thi khí có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, có thể bà đem một người hiền lành biến thành giết người không chớp mắt ác ma. Phạm lão nhị sinh ở đại gia tộc, tự nhiên tinh tường ở Đế Đô chế tạo lớn như vậy huyết tinh sự kiện, hội có nhiều hạ tràng, nhưng là hắn vẫn như cũ làm. Điều này nói rõ ý thức của hắn đã bị thi khí ảnh hưởng. Vọng Bắc Tửu Lâu, Đường Tu gặp được dị năng cục đại BSS Đoan Mộc Lâm. Nhìn hắn mặt mày ủ rột dáng dấp, Đường Tu đáy lòng ngầm thở dài, đi tới hắn đối diện tọa hạ, cười hỏi, Đoan Mộc tiền bối, bị chuyện gì tình khiến cho như này phiền lòng? Không sẽ là ngày hôm qua sự kiện kia chứ? Đoan Mộc Lâm ngẩng đầu nhìn đến Đường Tu, tức thì cười khổ nói, ngoại trừ sự kiện kia, còn có thể có nào món a? Ta hiện tại đầu tóc đều nhanh buồn trắng. Đường Tu thấy buồn cười nói, không đến mức đi, ngươi là dị năng cục nhất đem tay, loại này sự tình dùng không đến ngươi quan tâm chứ? Phạm gia tộc người gặp phải chuyện tình, tự nhiên sẽ có người trừng trị hắn nhóm. Đoan Mộc Lâm gương mặt ngưng trọng, lắc đầu than thở, như chỉ là người bình thường án kiện, nhưng thật ra rất dễ giải quyết. Nhưng sự tình, xuất hiện biến cố a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.